Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, cổ đại binh khí. Bị lực lượng vô danh lôi cuốn cảm giác là lạ. Robin trong lúc nhất thời có chút không thể ổn định thân hình. Suýt nữa trên đầu dưới chân lật qua, nhưng vẫn là bị Rốt khống chế được. Là tại càng mặt trên hơn sao? Robin cũng không có kháng cự. Mặc cho Rốt mang theo nàng nghiêng nghiêng hướng về phía trên bay đi. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời phía trên là càng sâu tầng mây. Giống như mênh mông bát ngát. Rốt một tay khoác lên Robin trên bờ vai. Cũng ngẩng đầu nhìn tầng mây. Nói, 400 năm trước, Grand Line bên trên tòa nào đó hòn đảo một bộ phận. Bị trùng thiên hải lưu mang tới không đảo. Tên là cổ đại đô thị hương nhiều rồi. Tòa đảo này lại bị không đảo người coi là thánh địa A Khăn Á nhiều. Lời nói ở giữa, Rốt đã mang theo Robin bay ra thiên sứ đảo. Bay về phía ở vào thiên sứ đảo cách đó không xa thánh địa A Khăn Á nhiều. Bay ở giữa không trung, có thể thấy rõ ràng. A Khăn Á nhiều hơn dựng nên lấy một cây to lớn thông thiên dây leo. Một đường kéo dài đến không biết cao bao nhiêu địa phương. Cắm vào càng bầu trời hơn trong tầng mây. Thuyền trưởng đối lịch sử hiểu rõ thật là có chút vượt quá dự liệu của ta. Robin nhìn qua cây kia. To lớn dây leo. Một đôi đen nhánh đồng tử bên trong lại là hiện lên mấy phần thần sắc khác thường. Loại này rõ ràng là lịch sử tri thức đồ vật. Rốt vậy mà lại hiểu rõ cặn kẽ như vậy. Để nàng hoài nghi Rốt có phải là từng ở đây sinh hoạt qua. Có thể ở đây không đảo người. Trên lưng đều dài cánh. Rốt rõ ràng không có. Tổng không đến mức là mình đem cánh cho xé. Rốt cười nhạt nói. Ta hiểu biết đồ vật. So trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Nếu như ngươi nghĩ biết càng nhiều. Chúng ta có thể làm càng thâm nhập hiểu rõ. Ngoặc kép chấm hỏi. Robin luôn cảm thấy Rốt có chút kỳ quái. Nhưng lại nói không ra. Rất nhanh. Hai người bay đến thánh địa A Khăn Á nhiều trên không. Rốt mang theo Robin bắt đầu hướng ngay phía trên bay đi. Đi theo cây kia to lớn dây leo. Một đường lên cao đến đám mây. Cuối cùng tại một khối đảo mây bên trên ngừng lại. Khối này đảo mây cũng không lớn. Chỉ có mấy chục mét phương viên. Mà ở trong đó ương chỗ. Nghiêng nghiêng đứng sừng sững lấy lộ ra kim sắc. Đã 400 năm không người chạm qua một tòa hoàng kim chuông lớn. Nhìn xem tòa kia hoàng kim chuông lớn. Robin không tự chủ được đi tới. Toàn thân tràn ngập cổ lão cùng óng ánh lịch sử văn minh khí tức hoàng kim chuông. Đối nàng mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Lịch sử chính văn. Đi vào hoàng kim chuông gần bên cạnh. Robin thấy được cái bệ bên trên lạc ấn lịch sử chính văn. Hoặc là nói toàn bộ hoàng kim chuông lớn. Chính là cùng một khối lịch sử chính văn bia đá kiến tạo cùng một chỗ. Robin tố thủ nhẹ nhàng mơn trớn trên tấm bia đá văn tự. Đè nén trong nội tâm phun trào cảm xúc. Yên lặng dự thính trên đó văn tự. Ánh mắt dần dần trở nên sáng tối chập chờn. Rốt đi tới. Nói. Có thể giải đọc ra à. Robin ánh mắt lóe ra. Hơi dừng một chút. Vẫn là thấp giọng nói. Phía trên này ghi chép. Có được thần chi danh cổ đại binh khí. Hải vương sở tại địa. Nghe được Robin, Rốt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhận lấy nàng, nói, chỉ dẫn hướng Red Line cùng Grand Line giao giới điểm. Ở vào kia đáy biển chỗ sâu nhân ngư chi đảo. Ai? Robin có chút ngạc nhiên nhìn về phía Rốt. Rốt nói tới ra, cùng khối này lịch sử chính văn trên tấm bia đá đằng sau ý tứ không kém bao nhiêu. Hoặc là nói phiên dịch tới cơ hồ nhất trí. Nếu như nói trước đó. Rốt biết nhiều như vậy bí ẩn lịch sử, còn có thể giải thích lời nói, có thể đọc hiểu lịch sử chính văn điểm này, chính là nàng có chút khó có thể tin, trên thế giới này, có thể đọc hiểu lịch sử chính văn, hẳn là cũng chỉ có O'Hara các học giả, mà nàng hẳn là O'Hara duy nhất người sống sót, lịch sử chính văn mà thôi, không có khó như vậy giải đọc. Rốt bình tĩnh nhìn qua khối kia lịch sử chính văn bia đá. Không đảo lịch sử chính văn bia đá. Ghi chép cổ đại binh khí hải vương sở tại địa. Điểm này rõ ràng tồn tại ở Rốt trong trí nhớ. Trước đó hỏi Robin có thể hay không giải đọc, cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không tướng nơi này ghi chép cổ đại binh khí hải. Vương tin tức nói với mình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cứ việc Rốt biết Hải Vương tồn tại, biết Minh Vương địa điểm giấu ở Alapas, đặc biệt lịch sử chính văn trên tấm bia đá, lại cũng không dự định quá sớm chạm đến cổ đại binh khí. Tại không có nhất định thực lực mạnh, đạt được cổ đại binh khí không có chút ý nghĩa nào. Chính phủ phái ra một vị hải quân đại tướng liền có thể tùy tiện cướp đi. Chỉ ít, cũng muốn tại có cùng hải quân đại tướng đối kháng thực lực về sau, cầm tới cổ đại binh khí mới có được chân chính lực uy hiếp. Robin cúi đầu trầm mặc. Giờ phút này nàng trong lòng nàng có vô số suy nghĩ phun trào. Chưa bao giờ có như thế suy nghĩ hỗn loạn thời khắc. Rốt là có hay không biết trống không 100 năm chân tướng. Nàng lại có hay không nên hướng Rốt hỏi thăm. Nhưng nếu là thật đạt được đáp án, chính như Rốt lời nói, nàng tiếp xuống nhân sinh mục đích cũng tướng triệt để mất đi. Lại không biết mình nên làm cái gì, muốn làm gì. Nhìn nơi này, Rốt đi đến hoàng kim chuông cái bệ bên cạnh, chỉ vào cong vẹo khắc vào nơi đó một cái khác xuyên văn tự, đánh gãy Robin suy nghĩ. Robin ngẩng đầu, hướng Rốt ngón tay phương hướng nhìn lại, đôi mắt bên trong lần nữa hiện lên một tia ngạc nhiên, trên mặt càng là hiếm thấy lộ ra một tia chấn kinh. Ta đến chỗ này, tướng này văn mang hướng tận cùng thế giới. Gondorozer, vua hải tặc Gondorozer. Hắn tới qua không đảo sao? Vì sao lại viết loại này văn tự? Robin mơ hồ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đường. Một đầu tựa hồ có thể đem hết thảy manh mối đều sâu chuỗi tuyến. Nhưng nàng nhưng lại khó mà từ hỗn loạn suy nghĩ bên trong đem đường dây này xuyên qua. Có thể giải đọc lịch sử chính văn, ngoại trừ O'Hara học giả, cũng có những người khác tồn tại. Hết thảy trống không lịch sử manh mối cùng bí mật đều đã bị Roger biết được. Để cạnh nhau tại Rapto, Rốt bình tĩnh mở miệng nói. Robin quay đầu, nhìn về phía Rốt, một đôi đen nhánh đồng tử bên trong xuất hiện một tia thần sắc bất khả tư nghị. Đủ loại manh mối chỉ dẫn, hẳn là Rốt đi qua Rapto. Rốt không nói gì thêm, mà nhếch miệng mỉm cười. Chạm đến là thôi, có người bằng vào thực lực cường đại liền có thể tùy tiện chinh phục. Mà có người như Lafitter, ngoại trừ thực lực, còn muốn có rõ ràng đầu não. Về phần Robin, tại có hai loại điều kiện tình huống dưới, còn muốn tăng thêm loại thứ ba. Đó chính là tại tri thức phương diện thắng qua nàng. Đi thôi, phía dưới hòn đảo chỗ sâu, còn đã mấy trăm năm trước di tích. Rốt không có để Robin não bổ quá lâu, liền mở miệng đánh gãy nàng suy nghĩ. Đồng thời đi tới Bạch Vân biên giới, nhìn về phía dưới thánh địa A Khan Á nhiều. Robin hơi trầm mặc về sau, đi tới Rốt bên cạnh, do dự mãi, cuối cùng vẫn là không hỏi ra nghi vấn của nàng. Nàng cảm thấy Rốt là đúng, hay là phải tự mình đi truy tìm hết thảy chân tướng. Suy suy, Rốt lần này không tiếp tục đi bắt Robin bả vai, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lòng bàn chân mềm mại đảo mây liền bị ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối, mang theo hắn cùng Robin bay về phía dưới. Robin trầm mặc một chút, nghĩ đến Rốt trước đó đem nàng dẫn tới quá trình, mặt không thay đổi hỏi, trước đó tới thời điểm làm sao không cần loại biện pháp này? Rốt mặt không đổi sắc đáp lại nói, mới khai phá năng lực dùng không phải quá quen luyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.